Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64, thân phận cha không đến sao, có thể hay không là mặt khác thành người, ta đây lại làm người xuống tay đi cha ân, trước như vậy đi, bên kia chuẩn bị thế nào, ta phải nhanh một chút dọn qua đi. Ly gần mới có thể quan sát đến chi tiết, ngày mai là có thể vào ở. Tiểu thư vì cái gì không chịu từ bỏ hắn? Lăng gia cũng không đơn giản, hắn một thiên tài. Lại nói hắn hiện tại cũng không xứng với tiểu thư, bởi vì hắn cùng ta rất giống. Sẽ không vì tình ái ái chậm trễ tu luyện. Nếu có thể, đương nhiên vẫn là không cần thay đổi người hảo. Bất quá, nhìn dáng vẻ không buông tay cũng không được, chỉ là nàng muốn xác định hắn thật sự vô dụng mới bằng lòng buông tay, không nghĩ về sau cấp chính mình thêm phiền não. Đối thoại hai người chính là Văn Nhân Oánh cùng nàng chữa khỏi hệ A sư Bì Tuấn Kiệt. Ninh Tố ghen ghét đối tượng, Bắc khu thượng tầng vòng luẩn quẩn đều biết Lăng Vũ trị hết tê liệt. Bất quá lại cũng chỉ có thể xem như phế nhân một cái. Hơn nữa vẫn là cái không sống được bao lâu phế nhân. Sống không quá 10 năm ân y Văn Nhân Oánh hôn ước đối tượng cũng thay đổi một cái khác Lăng gia đệ tử, mà Lăng Vũ là hoàn toàn không diễn. Tin tức này một truyền ra tới, Ngọc gia gia chủ là vui vẻ nhất. Cảm thấy lôi hệ Lăng gia dòng chính đều đoạn tuyệt, mặt khác liền dễ đối phó. Ngọc gia chủ nghĩ thầm, chỉ cần Lăng Nạo kia lão đông tây không có biện pháp thăng cấp đến dị năng sư, như vậy hắn thọ mệnh cũng không sai biệt lắm, nên đến cùng hắn chỉ cần chờ xem là có thể được rồi, không uổng phí hắn nhiều năm tính kế. Rốt cuộc có thể xác định thành quả chỉ còn chờ thu hoạch. Ngày hôm sau, Văn Nhân Oánh sáng sớm liền tới rồi Lăng Vũ gia. Ninh Tố còn không có bắt đầu làm cơm sáng đâu, nhìn đến Văn Nhân Oánh tay không tới, nghĩ thầm, như thế nào cái ý tứ? Chẳng lẽ còn muốn tới cọ cơm không thành? Còn đừng nói, Văn Nhân Oánh chính là ý tứ này. Tuy rằng nàng đối ăn phi thường bắt bẻ, bất quá vì hiểu biết tình huống, ủy khuất chính mình đi thử người khác làm đồ ăn cũng miễn cưỡng có thể giải thích. Ha ha, ngươi sao không trời cao đâu, còn ủy khuất. Ninh Tố cọ tới cọ lui cũng không chờ đến người rời đi. Không có biện pháp, hôm nay cơm sáng năng lượng muốn co lại, thiếu 2/3 năng lượng. Chờ Điền Vân Tâm tới cửa thời điểm, Ninh Tố chỉ có thể xin lỗi nói cho nàng, trong khoảng thời gian này khả năng đều là cái này trình tự năng lượng cơ mà ni Điền Vân Tâm hiểu. Biết người Oánh ở Lăng Vũ gia, đại khái có thể đoán được nguyên nhân, cũng không có trách Ninh Tố, bất quá làm nàng về sau bổ trở về. Ninh Tố thu tích phân, đương nhiên phi thường sảng khoái đáp ứng rồi. Chính văn chương 102 thay đổi người, nhưng thật ra Đường Bảo bọn họ ăn thói quen năng lượng sung túc, đột nhiên đổi thành loại này co lại đồ ăn, trong lòng có vô hạn oán niệm mà ni mà này bị oán niệm đối tượng chính là Lăng Vũ. Đều là bởi vì hắn, bọn họ mới bị như vậy đối đãi. Bọn họ không dám oán Ninh Tố, đương nhiên cũng không dám đối Lăng Vũ biểu hiện ra oán niệm. Bởi vì Lăng Vũ mặt đều có thể đông lạnh kết băng. Nói vậy hắn cũng là phi thường khó chịu. Lăng Vũ đích xác phi thường khó chịu. Hắn tuy rằng biết Văn Nhân Oánh không quay về mà chủ đến cách vách tới mục đích, nhưng là không đại biểu hắn liền không nghĩ đem người quăng ra ngoài. Bất quá ngại với thực lực cách xa, chỉ có thể trước chịu đựng. Đối với Lăng Vũ tới nói, không có gì nam nữ chi phân, chỉ có thực lực mạnh yếu chi phân. Cũng may mắn dài quá phó hảo túi ra, nếu không ai coi trọng nha. một chút cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ninh Tố ăn cơm sáng bị tắc một phen cậu lương, vì thế nhanh hơn ăn cơm tốc độ là mọi người ăn nhanh nhất. Đại khái những người này chỉ có nàng xuẩn nhìn không ra Văn Nhân Oánh cùng Lăng Vũ chi gian không khí căn bản không giống tình lữ. Đối với Ninh Tố tới nói, một cái xinh đẹp một cái soái khí, lại là thanh mai trúc mã, lại là vị hôn thê, sao có thể không phải tình lữ. Như vậy xứng đôi một đôi. Ninh Tố dẫn theo cấp cao mụ mụ ngao cháo ra cửa đi làm đi. Bởi vì biết cao mụ mụ đã có thể nuốt, cho nên ngao nạp liệu cháo. Nàng sáng sớm liền thông chi Cao Minh Hoài bọn họ, làm cho bọn họ đừng tới Lăng Vũ ra, trực tiếp ở dưới lầu chờ nàng. Ninh Tố ra cửa sau không lâu, nhà ăn vài người cũng ăn no. Bởi vì không có được đến thỏa mãn, cho nên không có tâm tư tu luyện, trực tiếp ở phòng khách mở ra tivi, nhìn không một hồi, nhảy ra một cái tin tức, Bắc khu tứ đại gia tộc chi nhất Văn Nhân gia đại tiểu thư Văn Nhân Oánh cùng Lăng gia nhị tiểu thiếu gia đính hôn tin tức. Mọi người sôi nổi nhìn về phía một bên nữ chính Văn Nhân Oánh, mà Lăng Vũ vẫn là mặt vô biểu tình. Thật giống như cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Ếch, đích xác cũng coi như là không có quan hệ. Các ngươi xem ta làm gì? Chúng ta đều tại đây như thế nào sẽ biết? Thật quá đáng. Văn Nhân Oánh trong mắt hàm chứa nước mắt nhìn về phía Lăng Vũ. Vũ ca ca, ta căn bản không biết việc này. Ngươi biết đến, nhân gia từ nhỏ liền. Nói đến này trên mặt đỏ bừng, kia thẹn thùng bộ dáng, quả thực mỹ mê chết người. Đáng tiếc đối mặt chính là Lăng Vũ, liền biểu tình cũng chưa cho nàng một cái, làm trên mặt nàng thẹn thùng đỏ ửng, không biết là lui hảo vẫn là không lui hảo. Thật thật khó xử người a. Tiểu nhị người không tồi, cùng ngươi rất xứng đôi. Không có việc gì liền sớm một chút hồi Bắc khu đi. Lăng Vũ nói xong đứng lên, bóng dáng phi thường tiêu điều đi trở về phòng. Trong lòng lại ám nhạc, rốt cuộc thoát khỏi cái này hôn ước. Gì, hắn nhớ rõ trước kia chưa bao giờ để ý những việc này. Hiện tại vì cái gì sẽ cảm thấy cao hứng? Vì làm người trở về, còn muốn trang rất khổ sở. Đều là thực lực quá yếu nguyên nhân. Lăng Vũ chiêu này lúc trước có thể lừa Ninh Tố, hiện tại là có thể lừa Văn Nhân Oánh. Cho rằng hắn thật sự đã từ bỏ chính mình, nhận mệnh. Văn Nhân Oánh trong lòng rốt cuộc có chút thất vọng. Đã từng thiên tài thế nhưng lưu lạc đến nước này, thật là đáng tiếc. Bất quá nàng hôn phu chính là cường đại hơn, ít nhất không thể kém nàng quá nhiều. Nếu không như thế nào chinh phục nàng? Chẳng những Văn Nhân Oánh tin Lăng Vũ thương tâm, liền biết chân tướng Đường Ngọc cũng lòng tràn đầy hoài nghi. Chẳng lẽ lão đại thật là thương tâm? Kỳ thật hắn vẫn là để ý cái này vị hôn thê. Lăng Vũ trở về phòng, Đường Bảo bọn họ cũng không có tâm tình xem tivi. Không phải về nhà chính là tu luyện đi. Văn Nhân Oánh cũng trở về cách bách. Ninh Tố cứ như vậy thành công bỏ lỡ tin tức này. Hơn nữa lúc sau còn không có người cùng nàng nhắc tới. Chỉ nghe được bên ngoài đồn đãi, nói Văn Nhân gia cùng Lăng gia đính hôn. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không phải đều đã là vị hôn phu thế sao? Như thế nào còn đính hôn mà không phải kết hôn đâu? Sau tưởng tượng, đại khái là trước đây là miệng thượng, hiện tại mới công khai đi. Ninh Tố chỉ cảm thấy loại này gia tộc thật phức tạp. Đính cái hôn mà thôi, còn thượng tivi, thật nhàm chán. Mặc kệ thế nào, dù sao Ninh Tố là hoàn toàn hiểu lầm. Nàng vẫn luôn cho rằng Văn Nhân Oánh đính hôn đối tượng là Lăng Vũ, cho nên vẫn luôn nhắc nhở chính mình, Lâm Vũ là cái đàn ông có vợ, không phải nàng có thể tiếu tưởng. Văn Nhân Oánh trở lại cách vách, vẻ mặt trầm tư, bị Tuấn Kiệt nhịn không được hỏi. Tiểu thư, chúng ta hiện tại còn muốn trụ đi xuống sao? Không nghĩ tới Ninh Tố thế nhưng thật sự có thể làm ra có năng lượng đồ ăn. Ăn vào đi sau cảm giác đích xác phi thường dễ hấp thu. Hương vị cũng phi thường hảo. Đáng tiếc năng lượng có chút thiếu. Tuy rằng ở người bình thường trong mắt đã xem như phi thường khó được. Văn Nhân Oánh không có trả lời bị Tuấn Kiệt nói. Lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng lẽ đây là Lăng Vũ làm nàng gia nhập hắn đội ngũ nguyên nhân? Kia yêu cầu cũng thật đủ thấp. Văn Nhân Oánh ngữ khí mang theo chút trào phúng nói. Bị Tuấn Kiệt cúi đầu yên lặng nghe. Thẳng đến Văn Nhân Oánh hỏi hắn lời nói. Đúng rồi, nếu Trường Kỳ ăn như vậy năng lượng cơm, Lăng Vũ có hay không khả năng phục hồi như cũ? Không có khả năng. Hắn trên người ám thương kỳ thật cũng là năng lượng một loại. Hắn ăn lại nhiều năng lượng cơm cũng vô dụng. Tuy rằng ăn vào đi năng lượng cơm có thể cho thân thể hắn hấp thu tăng lên sức chống cự. Nhưng là đồng dạng, ẩn núp ở hắn trong thân thể ám thương giống nhau có thể hấp thu năng lượng lớn mạnh nó năng lượng. Thể này ăn không ăn, khác nhau đều không lớn. Trừ phi có biện pháp đem hắn trong thân thể những cái đó không tốt năng lượng hóa giải hoặc là bức ra tới, nếu không hắn giống nhau chỉ có thể chờ chết. Bị Tuấn Kiệt phi thường chuyên nghiệp nói. Lăng Vũ tình huống thật là giống hắn nói giống nhau, hơn nữa so với hắn kiểm tra ra tới nghiêm trọng nhiều. Không có Ninh Tố ở, đừng nói 10 năm 5 năm hắn đều không nhất định có thể chống được. Nói như vậy, quá đoạn thời gian liền trở về đi. Văn Nhân Oánh nói. Vì cái gì? Bị Tuấn Kiệt có chút nghi hoặc. Này đều đã xác định sự làm gì còn muốn lưu lại tại đây lãng phí thời gian. Văn Nhân Oánh xem bị Tuấn Kiệt nghi hoặc tiểu bộ dáng, trong lòng ngứa, đôi tay cùng sử dụng bóp hắn khuôn mặt ra bên ngoài kéo. Ân, xúc cảm thật tốt. Bị Tuấn Kiệt bị Văn Nhân Oánh như vậy trêu đùa, trên mặt một năng thẹn thùng cúi đầu. Bất quá Văn Nhân Oánh lại không cho hắn cúi đầu, ngón trỏ một loan gợi lên hắn cằm, ở hắn khóe miệng hôn một cái, nói chỉ có chúng ta hai người thời điểm không cần cúi đầu. Ân. Bị Tuấn Kiệt khuôn mặt đỏ bừng gật gật đầu, trong lòng ngọt tư tư, nghĩ thầm, tiểu thư đã lâu không thân quá hắn, không nghĩ tới tới đông khu thế nhưng lại thân hắn, thật sự hảo vui vẻ, chỉ cần tiểu thư vui vẻ, mặc kệ làm hắn làm gì đều có thể, chỉ cần làm hắn ở bên người nàng yên lặng thủ nàng, đừng cho hắn rời đi. Đánh chửi hắn đều có thể tiếp thu. Dù sao hắn là chữa khỏi hệ dị năng giả, mặc kệ thương nhiều trọng, thực mau là có thể chữa khỏi chính mình trên người thương. Liền tính nàng cùng người khác kết hôn sinh con, hắn cũng nguyện ý đi thích nàng hài tử. Bởi vì hắn là của nàng, điểm này hắn rất sớm liền xác định. Ở ta bên người nhiều năm như vậy, còn như vậy ái mặt đỏ. Ngươi thật là ngây thơ đâu. Nếu không phải bởi vì dị năng không có thăng cấp đến dị năng sư, ta đều nhịn không được muốn ăn ngươi. Xem ra nếu muốn biện pháp sớm một chút thăng cấp mới được. Càng nghe Văn Nhân Oánh nói, bị Tuấn Kiệt mặt liền càng hồng. Chờ nàng nói cho hết lời, bị Tuấn Kiệt mặt đỏ cơ hồ muốn lấy máu, ngực tim đập mau kỳ cục, không dám tưởng. Văn Nhân Oánh lời nói ý tứ thật sự quá kích thích. Văn Nhân Oánh ngày thường tuy rằng âm tình bất định, nhưng là nàng đối hắn nói ra nói từ trước đến nay tính toán kia, hắn có phải hay không có thể có một chút chờ mong đâu. Chính văn chương 103 bánh hoa quế. Ninh Tố đem cháo cho Cao Minh Hoài, lại hỏi thăm một chút Cao mụ mụ tình huống, biết được còn không có tỉnh lại sau, làm Cao Minh Hoài trở về hảo hảo chiếu cố hắn mụ mụ, thuận tiện tu luyện. Cao Minh ca mỗi ngày đi làm thêm qua lại ra thời gian một ngày căn bản không có bao nhiêu thời gian chăm sóc Cao mụ mụ, có thể về nhà nhìn xem liền không tồi. Lục Đào đi theo Ninh Tố đi tiệm điểm tâm, cấp Lục Đào Cao Minh Hoài bọn họ làm mấy ngày năng lượng cơm tồn tại trong không gian. Bởi vì được đến Ninh Tố cho phép, cho nên Lục Đào cũng không có làm Cao Minh ca biết, hoặc là phân ra một phần cho nàng. Liền Cao Minh Hoài đều đã chịu hắn cảnh cáo. Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh mỗi ngày nhìn Ninh Tố bận bận rộn rộn, nói tốt dạy bọn họ làm năng lượng điểm tâm, đến bây giờ cũng không thực hiện. Ninh Tố cũng cảm thấy nàng mỗi ngày đều như vậy vội, ngày hôm qua thật vất vả ngủ cái ngủ chứ còn bắt đầu làm không tốt mộng, thật thật lao lực mệnh. Ninh Tố nhìn nhìn điểm tâm trong phòng nguyên liệu nấu ăn, quyết định làm bánh hoa quế. Nàng giống như rất lâu chưa làm qua mặt khác điểm tâm, vì tiết kiệm thời gian luôn là làm dễ dàng nhất, cũng không biết khách nhân có thể hay không chán ngấy. Các khách nhân, chúng ta sẽ không chán ngấy, chỉ hy vọng lượng có thể nhiều điểm mà ni. Kỳ thật bánh hoa quế cách làm cũng rất đơn giản, đặc biệt là có Nguyễn Mân hỗ trợ càng thêm dễ dàng. Nàng chỉ cần ở cuối thời điểm lôi kéo năng lượng đi vào là được, cơ hồ không cần nàng động thủ. Nguyễn Mân tay nghề thật là phi thường không tồi. Ninh Tố cảm thấy chính mình cái này gà mở cùng Nguyễn Mân thật là vô pháp so. Đem thành phẩm làm ra tới nói là nàng làm nàng đều cảm thấy có điểm hổ thẹn. Nàng mới xem như hỗ trợ cái kia đi, bởi vì không như thế nào động thủ, cho nên Ninh Tố phi thường ngượng ngùng muốn làm điểm cái gì tới bồi thường một chút bọn họ. Hết chương.